Vũ Thần Chúa Tể, chương 4627, suy tính thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn hắc ám nhất tộc liền không có một cái tốt cũng biết ngươi không tin. Tần Trần cười cũng lười giải thích. Trực tiếp giơ tay lên, oanh, nhất đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trung niên nam tử bên trong, lực lượng đáng sợ bắt đầu hướng trung niên nam tử trên thân xiềng xích màu đen thẩm thấu đi. Này một thẩm thấu Tần Trần cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện này hắc ám xiềng xích trong, dĩ nhiên ẩn chứa một cổ đặc thù hắc ám bản nguyên, thường xuyên tại ăn mòn trung niên nam tử này thân thể. Trung niên nam tử này rõ ràng là một cái nhân tộc, nhưng lúc này trong cơ thể hắn cũng đã dung hợp một cổ đặc thù hắc ám bản nguyên, bên trong một bán quy tắc đã bị này hắc ám bản nguyên cho đồng hóa. Hắc ám nhất tộc đây giờ nào khắc nào cũng đang đồng hóa mảnh thế giới này, đem mảnh thế giới này hóa thành chính mình lãnh thổ. Tần Trần ngẩng đầu, khí sắc u ám, trong lòng nặng trịch. Hắn trực tiếp xuất thủ tính toán đem trung niên nam tử này trên thân xiềng xích giải trừ, nhưng mà hắn vừa mới động trung niên nam tử kia lại phát ra thống khổ gào thét tiếng. Này xiềng xích màu đen, đã hoàn toàn cùng hắn thân xác kết hợp với nhau, căn bản là không có cách giải trừ, một khi tùy tiện giải trừ trung niên nam tử thân thì tất nhiên sẽ tùy theo sụp đổ. Phiền toái, Tần Trần mày nhăn lại tới. Trung niên nam tử kia nghi hoặc nhìn Tần Trần, bởi vì hắn có thể cảm giác được Tần Trần cương nhiên tại thay mình giải trừ xiềng xích. Chẳng lẽ, hắn thật không phải là hắc ám tộc nhân? Không, không có khả năng. Trung niên nam tử nội tâm băng lãnh. Đùa gì thế, phải không hắc ám tộc nhân, hắc ám tộc tuần sát sứ làm sao sẽ nghe theo người này hiệu lệnh? Hắc ám nhất tộc cực ti tiện, những năm gần đây thủ đoạn gì chưa dùng qua, bản thân nhưng muôn ngàn lần không thể bị đối phương cho lừa dối. Mà ở trong lòng hắn hừ lạnh lúc. Chính đang suy tư trong Tần Trần đi quan sát chốc lát hắc ám xiềng xích sau, trong lòng đột nhiên động một cái, theo sau, hắn tay phải nhấc một cái, sau một khắc một cổ vô hình hắc ám chi lực dũng động ra, dung nhập vào hắc ám xiềng xích trên. Hắc ám vương huyết lực lượng trong khoảnh khắc bạo phát. Nếu lực lượng bình thường không cách nào phá trừ này hắc ám xiềng xích như vậy hắc ám nhất tộc vương huyết lực đây. Ào ào, liền thấy này một căn hắc ám xiềng xích tại Tần Trần hắc ám vương huyết chi lực dưới, trong nháy mắt tỏa sáng, đầy trời phù văn lóe lên, hắc sắc phù quang không ngừng lưu chuyển, bị Tần Trần một chút ăn mòn. Sau một khắc rầm một tiếng, này một căn hắc ám xiềng xích theo trung niên nam tử trong thân thể một chút trừ bỏ cuối cùng phóng lên cao, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Này xiềng xích lợi hại, Tần Trần ngưng thần nhìn trong tay mình hắc ám xiềng xích trong lòng hơi hơi có thán phục. Không thể không nói, này hắc ám nhất tộc có rất nhiều thứ, giá trị được bản thân học tập tỉ như này hắc ám xiềng xích trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố cấm chế cùng lực lượng cũng không biết dùng tài liệu gì luyện chế. Này xiềng xích có khả năng phong tỏa võ giả bản nguyên, đồng thời, nhưng bất kỳ thời khắc nào đem xiềng xích trong lực lượng dung nhập vào phong tỏa thân thể bên trong, đồng hóa phong tỏa nhân lực lượng. Đây cũng là trung niên nam tử kia bên trong có hắc ám bản nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chưa tới cái trên trăm vạn năm trước mắt nhân tộc này trung niên nam tử tại hắc ám xiềng xích đồng hóa dưới, sẽ triệt để trở thành hắc ám tộc nhân cũng không nhất định. Mà ở Tần Trần quan sát tỉ mỉ này hắc ám xiềng xích đồng thời. Đột nhiên, một cổ đáng sợ tôn giả khí thức bộc phát ra Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy nhân tộc trung niên nam tử, đối với mình đột nhiên một quyền đánh tới. Giết, trên người hắn, huyết khí cuồn cuộn dũng động, đột nhiên bạo phát, huyết khí này trong ẩn chứa ý chí bất khuất, thậm chí còn thiêu đốt bản thân linh hồn, muốn đối với Tần Trần phóng xuất ra một đòn tất sát. Người này bị phong ấn vô số vạn năm, đã sớm vô cùng suy yếu, lúc này vừa mới mở lại, cực suy yếu dưới tình huống, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt bản thân huyết mạch cùng linh hồn, một kích này đánh ra, mặc kệ đối thủ như thế nào, hắn cũng lại bởi vì linh hồn cùng huyết mạch tiêu hao sạch sẽ, mà trực tiếp bạo thể mà chết. Đây coi chết mà về một quyền, gào thét, một quyền dưới uy áp kinh khủng mang theo vô tận sát khí, trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Ai, Tần Trần thở dài hà tất phải như vậy đây? Hắn giơ tay, lực lượng kinh khủng chút xuống, giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc đem trung niên nam tử kia cho phong ấn, trung niên nam tử này trong cơ thể lực lượng bị trong nháy mắt áp chế căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Một tiếng, người này trọng trọng rơi xuống đất. Hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, không nghĩ tới bản thân một kích toàn lực dĩ nhiên không cách nào thương tổn nói Tần Trần mày may. Nhìn lại, ngươi vẫn là chưa tin bản tọa a, Tần Trần thở dài lắc đầu. Để cho người ta tin tưởng, làm sao lại khó khăn như vậy đây? Để bản tọa tin tưởng ngươi, đó là mơ tưởng. Trung niên nam tử cắn răng nói. Vù vù, ngươi đây cũng không tin sao? Tần Trần giơ tay lên, đột nhiên thì nhất đạo lực lượng vô hình dũng động đây thiên giới lực. Cùng lúc đó, Tần Trần trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải ôn hòa lên, trực tiếp hóa là nhân tộc bộ dáng. Này một cổ thiên giới lực trực tiếp dũng mãnh vào đến trung niên nam tử bên trong, cùng trong thân thể hắn lực lượng trong khoảnh khắc dung hợp vào một chỗ. Tức khắc trung niên nam tử này bên trong nguyên bản bị hắc ám nhất tộc ăn mòn bộ phận bắt đầu chậm rãi thu phục. Người đây, trung niên nam tử kinh hãi, lục đạo luân hồi lực. Ngay sau đó, Tần Trần thôi động thông thiên kiếm các lực quanh, vô tận kiếm khí dũng động, đem trung niên nam tử này bên trong hắc ám chi lực ào ào bức lui. Cuối cùng, này một cổ hắc ám chi lực bị Tần Trần sử dụng hắc ám vương huyết chi lực trong nháy mắt thôn phệ. Thiên giới lực còn có, thông thiên kiếm các lực, người cuối cùng là ai? Trung niên nam tử kinh hãi, nhìn Tần Trần ánh mắt trong, có vô tận hoảng sợ. Ồ, người biết này hai cổ lực lượng, Tần Trần cười, híp mắt nhìn đối phương. Ở thiên giới trong, có thể nhận ra này hai cổ lực lượng nhưng cũng không phải người bình thường. Ngươi, thật là nhân tộc, người này hồ nghi nhìn Tần Trần, ánh mắt có ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Tần Trần trên thân khí tức xác định cùng khác nhân tộc giống nhau như đúc, loại khí tức này tuyệt không phải là hắc ám nhất tộc người có thể ngụy giả vờ. Tần Trần nhàn nhạt nói, bản tọa nếu thật là hắc ám tộc nhân, ở trước mặt ngươi giả mạo nhân tộc có ý nghĩa gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác người bất quá là bị hắc ám tộc nhân giam cầm người mà thôi, trên thân có đồ vật gì đó đáng giá bản tọa ngấp nghé. Chuyện này, trung niên nam tử tức khắc kinh ngạc, xác định hắn chỉ là một cái tội nhân mà thôi, như vậy hắc ngọc đại lục một cái tù nhân, trên thân lại có đồ vật gì đó, đáng giá hắc ám nhất tộc người ngấp nghé. Đột nhiên thì trung niên nam tử nhắm mắt lại, liền thấy trong thân thể hắn, một cổ minh minh lực lượng dâng lên. Hồ Tần Trần kinh ngạc này một cổ lực lượng dĩ nhiên là mệnh vận chi lực. Này một cổ lực lượng, lặng yên bao phủ lại Tần Trần, là trung niên nam tử này, cố gắng thông qua vận mệnh tới suy tính Tần Trần thân phận. Cách chương.